Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 124, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trọng hiện tại, Quý Thiền Ngưng không chắc liệu mình có chết lần nữa hay không. Cô lang thang trong một không gian vô định. Ở đây không có gì cả. Không có người, không có âm thanh, không có độ ấm, thậm chí không có màu sắc. Trạng thái quỷ dị này rất giống một giai đoạn nào đó khi cô chết đi ở kiếp trước. Trong cõi hư ảo vô biên này, cô không có thực thể, không có ý thức và cũng không có biện pháp để suy nghĩ. Cô không biết mình sẽ tồn tại trong hình thái này bao lâu, và nó sẽ kéo dài được bao lâu. Thiền Ngưng, em có nghe thấy chị nói gì không? Sau đó cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Rất nhỏ, rất lo âu, nghẹn ngào như bị trà qua giấy nhám. Âm thanh đó không biết mệt mỏi quanh quẩn bên tai cô. Em không cần chị nữa sao? Có phải em lại muốn bỏ lại chị một lần nữa không? Những lời này khiến cô muốn khóc quá. Cô chưa bao giờ có khát vọng tồn tại đến thế. Cô muốn xem thử rốt cuộc là ai đang gọi mình. Cô đấu tranh với thế lực vô hình muốn kéo cô vào bóng tối vô tận. Cuối cùng, cô thắng. Cô nâng mi mắt nặng trĩu. Tỉnh rồi, có người hoan hô. Mở to mắt, nhìn thấy ba gương mặt tràn ngập lo lắng. Ý thức của Quý Thiền Ngưng chậm rãi quay về. Nhận ra đây là người nhà cô. Quý Minh Dương lau lau khóe mắt. Xúc động nói, con làm ba chết khiếp. Nếu như con có mệnh hệ gì thì ba biết ăn nói với mẹ con sao đây? Mẹ kế đẩy ông ấy một cái. Người tỉnh cả rồi, còn nói chuyện này để làm gì? Đinh Linh đấm ngực dậm chân. Tức giận nói, chị con chắc chắn là bị mụ già kia phù phép rồi. Nếu không thì sao có thể hôn mê suốt một ngày được? Cơ thể Quý Thiền Ngưng không chút sức lực. Cô được Quý Minh Dương đỡ ngồi dậy. Nghe vậy thì ngẩn người, dùng chất giọng thô ráp hỏi, chị hôn mê suốt một ngày sao? Đúng vậy, Đinh Linh nói, chị còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó không? Đinh Linh thấy cô ngơ ngác, nghĩ là cô không nhớ rõ. Bèn tự mình nói, lão yêu bà ngăn chúng ta lại, em cho bà ta tiền mà bà ta không cần, bà ta còn kéo chị sang một bên. Nói cái gì mà chết rồi kiếp trước. Lung tung lộn tùng phèo. Chị còn cắt ngón tay nữa. Khóc lóc ầm ĩ như người điên. Cuối cùng thì ngất xỉu. Lúc ấy em sợ lắm. Kêu người tới giúp đỡ. Quay người lại thì không thấy mụ già đó đâu nữa. Tức gần chết. Còn cũng thật là. Nếu phát hiện thấy bất thường thì sao không nói cho bọn mẹ biết. Mẹ kế chỉ vào mũi cô ấy. Mắng trách, Đinh Linh ấm ức nói. Bởi vì ban đầu con có tin đâu. Con cứ nghĩ bà ta chỉ muốn lừa tiền. Ai ngờ lại lợi hại như vậy. Con nghi là bà ta biết tà thuật lắm. Máu trong người cô quay cuồng. Quý Thiền Ngưng ôm ngực thở gấp. Bà cụ đó không phải là phù thủy gì cả. Bởi vì những thứ cô nhìn được trong gương là trải nghiệm thực tế của chính cô trong kiếp trước. Không sai chút nào, cô nhắm mắt nhớ lại. Những gì đập vào mắt cô là một màu đỏ đáng sợ. Đó là máu chảy đầy đất. Cô mở choàng mắt, nghẹn ngào, thống khổ buột miệng thốt ra. Mạc Hạm, mẹ con Đinh Linh ngừng tranh cãi. Đinh Linh vui vẻ nói. Chị muốn tìm Mạc Hạm sao? Chị ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi. Để em gọi chị ấy giúp chị. Cửa phòng bị mở ra. Lại bị đẩy ra, hai bóng người một trước một sau đi vào. Người đi đầu có vóc dáng cao gầy. Bước đi vội vàng, trong nháy mắt đã tới trước giường bệnh. Không màng ánh mắt của người khác. Nắm chặt tay cô, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Hóa ra không phải ảo giác. Xúc cảm lạnh lẽo trên tay làm cô cảm giác được một chút chân thật. Nhưng vẫn chưa đủ, Quý Thiền Ngưng nâng tay còn lại lên. Sờ vào khuôn mặt của người trước mặt, quen thuộc, mềm mại, có nhiệt độ, thật sự là Mạc Hàm. Cô nghẹn ngào, không dám xác định, Giọng run run như có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Là chị sao? Chị đây. Mạc Hạm nhìn cô thật sâu. Chị đóng máy. Gọi điện thoại cho em. Đình Linh nói với chị là em. Chát. Âm thanh bạt tay giòn tan cắt ngang lời Mạc Hạm đang nói. Tất cả mọi người đều bị choáng váng trước cái tát bất ngờ của Quý Thiển Ngưng. Cái tát không tính là mạnh. Nhưng Mạc Hạm vẫn bị đánh tới hôn mê. Nhìn cô không thể tin nổi. Hai mắt Quý Thiển Ngưng đỏ bừng. Túm cổ áo chị. Cuồng loạn quát lên. Vì sao lại lừa em? Chị. Mạc Hạm bị đánh đến ngơ ngác. Hoàn toàn không rõ tình huống ra sao. Không biết nói từ đâu. Một chút thất thần. Quý Thiển Ngưng lại ôm chầm lấy chị. Một người hôn mê vừa tỉnh dậy không biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Như muốn chặt đứt xương cốt chị. Chất lỏng nóng bỏng chạy xuống cổ chị. Tim Mạc Hạm thắt lại. Ôm lấy người trong làm. Như lo cô sẽ sợ. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy em? Đám người Quý Minh Dương đứng ở bên cạnh nhìn có hơi lúng túng. Đinh Linh lo lắng hỏi. Có phải yêu thuật của mụ già kia chưa hết tác dụng không? Sao chị con lạ quá vậy? Mẹ cô ấy liếc nhìn cô ấy bất lực. Hỏi Quý Minh Dương, nên gọi bác sĩ tới đây nhìn qua thử không? Quý Minh Dương gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nói với Quý Thiển Ngưng, con gái cưng à, con có chỗ nào khó chịu không? Bà gọi bác sĩ cho con nha. Quý Thiển Ngưng vùi mặt vào tóc Mạc Hàm. Lúng búng nói. Mọi người ra ngoài trước đi. Còn muốn nói chuyện với chị ấy. Ba người hai mặt nhìn nhau. Không ai nhúc nhích. Mạc Hạm cúi đầu nhìn người đang khóc nức nở trong lòng mình. Quay đầu lễ phép nói. Hay là mọi người ra ngoài trước đi. Nơi này có cháu rồi. Không sao đâu ạ. Đây là lần đầu tiên đám người Quý Minh Dương nhìn thấy Mạc Hạm. Nghe nói Quý Thiển Ngưng té xỉu. Chị đặc biệt chạy đến đây. Nói mình là bạn của Quý Thiển Ngưng. Ngoại trừ là bạn bè ra. Thì Đinh Linh còn nhận ra Mạc Hạm là một ngôi sao lớn. Nếu không phải Quý Thiển Ngưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thì cô nhóc đã sớm hỏi xin Mạc Hạm ký tên chụp ảnh chung rồi. Đối với bọn họ mà nói thì Mạc Hạm là một người xa lạ. Nhưng người xa lạ này lại cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy. Nghe chị nói xong, ba người bọn họ nhìn nhau. Sau đó khỏi phòng bệnh, nghe thấy tiếng khóa cửa. Quý Thiển Ngưng mới buông Mạc Hạm ra. Hai mắt đẫm lệ nhìn chị. Sao lại khóc lóc đau khổ quá vậy em? Mạc Hạm đau lòng lau nước mắt cho cô. Quý Thiển Ngưng nắm tay chị. Vẻ mặt nghiêm túc, lại lộ ra một tia bi phẫn. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vẫn nhắc lại câu hỏi phía trước. Vì sao chị lại gạt em? Chị lừa em khi nào đâu? Mạc Hạm cau mày. Chị cũng sống lại mà. Sao trước đó lại gạt em nói là không phải? Sợ bị người bên ngoài nghe được. Quý Thiển Ngưng cố ý hạ thấp giọng. Chỉ là cảm xúc trong đáy mặt không thể nào giấu được. Người cô run rẩy như lá khô trong gió lạnh. Nước mặt lại trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của cô. Mạc Hạm đầu tiên là sửng sốt, thu hồi kinh ngạc trong mắt, hỏi, em lại nói bậy bạ gì đó. Móng tay bằng phẳng của Quý Thiển Ngưng đâm vào da thịt chị. Khóe mắt nứt ra, cô nói, biết vì sao em lại ngất đi không? Bởi vì em gặp một bà cụ, bà ấy có một chiếc gương thần kỳ, có thể nhìn thấy được đủ loại tiền kiếp. Em nhìn thấy em bị chôn vùi trong đất cát. Có một người ngu xuẩn chạy tới muốn cứu em ta. Nhưng bản thân lại bị một hòn đá rơi trúng rồi hôn mê. Người ngu ngốc đó là chị đó. Chị bị đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói chị có thể sống. Nhưng cuối cùng chị vẫn chết. Quý Thiển Ngưng không biết nặng đánh lên người chị. Mặc kệ nước mắt chảy ròng. Thút tha thút thít nói. Rõ ràng chị có thể sống tốt mà. Vì sao lại dùng mạng mình đổi lấy mạng em chứ? Hoang mang và khiếp sợ. Chậm rãi bị chua xót và đau lòng thay thế. Mạc Hạm chịu đánh chịu mắng. Nhìn cô phát điên. Nhìn cô rơi lệ. Thở dài một tiếng khó mà nghe được. Nói, cuối cùng em cũng biết. Quý Thiền ngưng không tỏ ý kiến. Lạnh giọng chất vấn chị. Nếu em không phát hiện chân tướng thì có phải chị muốn lừa em hết cả đời không? Đúng vậy, Quý Thiền ngưng cứng họng. Chị chỉ nói dối em có một lần. Cũng là một lần duy nhất. Mạc Hạm mở bàn tay cô đang kẹp chặt tay mình ra. Ôm mặt cô, chậm nói. Chị xin lỗi. Cổ họng Quý Thiền ngưng nghẹn ngào khó chịu. Ngơ ngác nhìn chị. Vì sao? Em có tin vào linh hồn sao? Mạc Hạm nói sang chuyện khác. Thật ra trước đây chị chưa bao giờ tin tưởng những chuyện ma quỷ thần linh này. Nhưng khi chị hôn mê, chị đã nhìn thấy linh hồn của em. Em lơ lửng trước giường bệnh, dùng ánh mắt thù hận nhìn chị, mắng chị máu lạnh vô tình. Nói em sống rất mệt, nhưng em lại không cam lòng chết đi như thế. Đúng là sau khi Quý Thiền ngưng chết thì có một đoạn thời gian rất dài cảm thấy linh hồn mình lang thang khắp nơi. Nhưng cô lại không có ý thức. Đến giờ chị vẫn không rõ chuyện đó là như thế nào. Chị chỉ biết, chị không thể để em chết được. Có một giọng nói kỳ lạ nói với chị. Có thể dùng mạng chị đổi mạng em. Chị đã đồng ý, nếu không phải vì kết hôn với chị thì em cũng sẽ không phải đau khổ như vậy. Nếu không phải vì ly hôn thì em cũng sẽ không thương tâm khổ như vậy sở. Sẽ không đi qua nơi đó. Sẽ không bất ngờ xảy ra chuyện. Vì em mà chết là chị cam tâm tình nguyện. Mạc Hạm dừng một chút. Nói, nhưng khi chị mở mắt ra thì lại phát hiện mình quay ngược về 10 năm trước. Lúc đó chị mới ý thức được là mình đã trùng sinh. Quý Thiền ngưng đột nhiên nhớ tới những lời bà cụ đã nói. Lấy mạng đổi mạng, nếu không phải bản thân cô cũng trùng sinh, thì cô nhất định sẽ nghĩ Mạc Hạm đang nói bậy bạ gì đó. Tuy trước đó bà cụ đã nói cho cô biết sự thật, nhưng nghe Mạc Hạm đích thân nói lại là một cảm giác khác. Bởi vì quá mức chấn động, nên cô không nói được gì. Hơi hé miệng, đôi mắt trống rỗng. Sau khi sống lại, chị phát hiện em khác hẳn trước kia. Chị cũng từng hoài nghi nhưng lại không thể xác định được em có trùng sinh giống chị không. Mạc Hạm hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô. Tiếp tục nói, nhưng dù có đúng hay không, thì chị chỉ mong em có thể quên đi chuyện không vui trong quá khứ. Buông bỏ những ám ảnh đó. Cùng chị làm lại từ đầu. Cho nên, chị mới không thể không lừa em. Quý Thiền ngưng có bao giờ nghi ngờ không? Có, cô vẫn luôn không hiểu sao Mạc Hạm lại thay đổi như biến thành một người khác. Có tài nấu ăn ngon, săn sóc chu đáo, sẽ nói lời âu yếm, sẽ biết quyến rũ, tảng đá lạnh lẽo rốt cuộc cũng có chút cảm xúc của con người. Vô số nghi vấn trong quá khứ, giờ đây cuối cùng cũng có lời giải đáp. Cô đã từng hỏi Mạc Hạm có phải đã sống lại hay không? Nhưng bị đối phương phủ nhận. Lúc ấy Mạc Hạm còn phát lời thề độc nên cô đã tin. Cô khờ dại cho rằng Mạc Hạm vĩnh viễn sẽ không lừa cô. Lòng cô đang treo một con dao. Hai tay nắm chặt, thu gom dũng khí. Hỏi, thế chị dùng mạng chị đổi mạng em? Lại vì em mà thay đổi? Là vì áy náy với em sao? Chị sẽ không vì cảm thấy có mỗi với một người nào đó mà bỏ lại người thân gia đình của mình đâu. Vậy thì, có thể khiến chị dùng tính mạng để đánh cược. Trừ bỏ cha mẹ thì chị có người chị yêu mà thôi. Mạc Hạm nhìn đôi mắt đẫm lệ hoảng loạn của cô. Gần từng chữ một, có một câu hình như chị chưa bao giờ nói với em. Thiền ngưng, chị yêu em. Cơ thể Quý Thiền ngưng lảo đảo về phía sau. Nhắm mắt lại, lặng im rơi lệ, ba chữ này, cô đã đợi suốt 10 năm. Mạc Hạm đỡ được cô, ôm cô vào lòng, trầm giọng nói, trước kia chị là một kẻ khốn nạn, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được hết. Chị không dám xin em tha thứ, chỉ mong em hãy tin chị thêm một lần nữa. Cuối cùng vẫn gọi bác sĩ đến, sau khi kiểm tra sức khỏe thấy không có vấn đề gì. Bác sĩ nói, truyền xong bình gluco này thì có thể xuất viện rồi. Đối với chuyện xảy ra ở trên núi, Quý Thiền Ngưng nói năng thận trọng. Mặc kệ bọn họ hỏi gì thì cô chỉ nói mình không nhớ gì cả. Đinh Linh rất tò mò về chuyện này. Nhưng sau khi bị mẹ mình quở trách thì không dám hỏi nữa. Chuyển sự chú ý lên người Mặc Hàm. Chị Hàm, chị thân với chị em lắm đúng không? Ừm, thân lắm. Đóng phim vui không chị? Không vui, mệt lắm. Vậy em lấy em có thể thành minh tinh không? Em muốn làm minh tinh hay là diễn viên? Đây là hai khái niệm khác nhau. Hai người hàn huyên rất lâu. Đinh Linh nói nhiều. Có đôi khi Quý Thiền Ngưng còn chịu không nổi. Mà Mặc Hạm lại rất kiên nhẫn. Chị không làm cô nhóc mất đi sự lạc quan. Nhưng cũng không khuếch đại khen ngợi. Việc nào ra việc đó. Đinh Linh càng nói càng hăng say. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thề son sắt. Sang năm em cũng sẽ nộp đơn vào Bắc Viện. Con còn không đẹp bằng một nửa chị con. Còn muốn thi vào học viện điện ảnh. Ai thèm nhận con chứ? Mẹ Đinh Linh đâm dao vào lòng cô ấy. Đinh Linh không phục, cãi lại. Rất nhiều người không đẹp bằng chị con những cũng làm diễn viên mà. Sao con lại không thể chứ? Hai mẹ con nói chưa được hai câu lại gây nhau. Toàn bộ quá trình Quý Thiền Ngưng không nói câu nào. Cô đắm chìm trong thế giới của bản thân. Thả lỏng trí não. Nghĩ đến vài vấn đề kỳ lạ. Một mạng sao đổi được hai mạng. Cô và Mặc Hạm đều không thuộc về thế giới này. Sẽ có ngày hai người đột nhiên chết đi sao? Thế giới này có thật không? Sau đó cô tâm sự với Mặc Hạm về những nghi ngờ này. Mặc Hạm an ủi cô. Nói. Quý trọng hiện tại, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đúng, mạng này coi như được cứu lại, sống được là tốt lắm rồi, vì sao còn phải tự tìm phiền não chứ? Mạc Hạm không đi cùng A Huệ, chị tự mình mang một vali thật lớn, từ thôn nhỏ trong núi chuyển mấy chuyến xe mới đến được đây. Đã rất mỏi mệt, lúc về thì đi xe của Quý Minh Dương, mẹ kế ngồi ở phía trước, Quý Thiền Ngưng. Mạc Hạm, Đinh Linh ngồi ghế sau. Miệng Đinh Linh nói không nghỉ. Quý Thiền Ngưng ra hiểu cho cô nhóc im lặng. Nhẹ nhàng đặt đầu Mạc Hạm không biết đã ngủ thiếp từ lúc nào lên vai mình. Trở lại thành phố thì đã khuya. Quý Minh Dương làm chủ nhà. Mời Mạc Hạm từ xa mà đến dùng một bữa cơm. Ăn xong, Quý Thiền Ngưng nói bọn họ về trước. Cô dẫn Mạc Hạm tìm khách sạn. Tự chị tìm cũng được mà. Mạc Hạm nói. Quý Thiền Ngưng không để bụng. Nói. Chị khó ở lắm. Không phải khách sạn 5 sao thì sao chị hài lòng được. Quê em nhỏ. Tìm khách sạn 5 sao có hơi khó. Chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi. Chỉ là cô lo lắng Mạc Hạm trời xa đất lạ. Không đành lòng để mặt chị một thân một mình đi tìm chỗ ở vào ban đêm. Mạc Hạm nói nửa thật nửa đùa. Thật ra chị có thể đến nhà em đó. Sắc mặt Quý Thiền Ngưng thoáng mất tự nhiên. Nói lấp lửng. Nhà em nhỏ lắm. Mạc Hạm nhìn cô vài giây. Không nói gì. Tới khách sạn 5 sao. Xử lý thủ tục xong thì hai người quẹt thẻ vào thang máy. Quý Thiền Ngưng giúp chị đặt phòng xếp một người. Phòng khách rộng rãi. Phòng ngủ còn rộng hơn. Đáp ứng được tiêu chuẩn của chị không? Quý Thiền Ngưng hỏi chị. Mạc Hạm cười nhạo, nói, bây giờ chị cũng không kén chọn lắm đâu. Trước đó ở nhà trệt trong đoàn phim suốt một tháng. Ban đêm còn có cả rán lẫn chuột. Quý Thiền Ngưng nghe mà ớn lạnh. Vỗ vỗ vai chị, nói, vất vả một tháng, đêm nay cố gắng hưởng thụ đi. Mạc Hạm thu lại nụ cười. Hỏi, em phải đi à? Ánh mắt Quý Thiền Ngưng hơi lóe. Nói, đã khuya rồi, không về thì ba em sẽ lo. Chị nghỉ ngơi sớm đi. Chị tiễn em, Mạc Hạm muốn đưa cô ra thang máy. Hai người vừa mới đi đến Huyền Quan. Quý Thiền Ngưng đột nhiên bất ngờ xoay người. Dùng tốc độ của The Flash nhào vào lòng chị. Trước khi chị phản ứng thì cô đã hôn lên môi chị. Khi môi bị cắn. Mạc Hạm rên một tiếng, đẩy cô gái thô lỗ kia một cái nhẹ, cười mắng, Em đang hôn môi hay cắn người ta đấy? Quý Thiển ngưng nghiến răng. Nói, cắn chị đó. Không phục cũng phải phục. Nói xong, cô kéo cổ chị xuống lại gặm cắn lung tung. Mạc Hạm thầm mắng một tiếng. Cún con, trong lòng, chị nhắm mắt lại. Mặc cô làm sằng làm bậy. Trong miệng hai người tràn đầy mùi máu tươi. Mãi đến khi cúc áo sơ mi bị cởi ra, Mạc Hạm mới phát hiện âm mưu của cô. Lại đẩy cô ra, rũ mắt, trầm giọng hỏi. Cưng không về à? Hai má Quý Thiển ngưng ửng đỏ. Sóng ngầm dữ dỗi nơi đáy mắt không che giấu được. Đẩy chị vào vách tường. Đè lên người chị, giả vờ tức giận nói. Sao chị nói nhảm nhiều quá vậy? Quần áo rơi rụng đầy đất. Không ai quan tâm, cách chương.